Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610, chương 611, quý phòng thật loạn. 34, người không có tới, người theo ta túm nửa ngày. Minh Thù ngồi ở trong sân, một bên bóc kiên quả, một bên nhìn trên đất gào thét bi thương Đoàn Ca. Ta Bạch cùng ngươi diễn như vậy một tuồng kịch, chậm ra sân không cần quà vặt sao? Lãng phí chậm thể lực bằng lãng phí chậm quà vặt bằng lãng phí chậm sinh mạng. Như vậy sao được? Đánh cho ta. Đoàn Ca lại là một trận gào thét bi thương. Bảo vệ ra tay cũng mặc kệ cái gì đánh mặt không đánh mặt. Ngược lại có thể đánh là được. Minh Thù bổ sung một cái HP. Thấy Đoàn Ca sắp tắt thở, này mới khiến bảo vệ dừng tay. Người không có tới, đi chỗ nào rồi? Ổ biểu ăn đến. Đoàn Ca lớn miệng trả lời không biết. Cái này cùng hắn nghĩ không giống nhau. Hoàn toàn khác nhau. Rõ ràng chắc là hắn cao cao tại thượng. Tại sao hiện tại nàng ngồi ở trước mặt mình làm mưa làm gió? Không phải là ngươi bắt cóc. Ngươi không biết. Minh Thù đem cái ghế chuyển đến trước mặt hắn. Ngươi là người ngu vẫn là đem ta làm kẻ ngu? Đói sao biểu ăn đến, ta thật sự không biết. Minh Thù giơ cằm lên. Bọn cận vệ lần nữa tiến lên. Đánh hắn nói là dừng. Bọn cận vệ quả đấm rơi xuống. Đoàn Ca cảm giác chính mình sẽ bị đánh chết. Hắn cũng không muốn ở chỗ này bồi thêm tánh mạng của mình. Định mức, nửa giờ sau, Lục trước bị người nam nhân kia mang đi. Mà hắn ở nơi này chờ Minh Thù. Cái gì nam nhân? Đoàn Ca lắc đầu. Cái này hắn thật không biết. Là người nam nhân kia chủ động liên lạc hắn. Hắn mang theo một cái mặt nạ quỷ. Hắn liền hắn dáng dấp ra sao cũng chưa từng thấy. Lá gan ngươi cũng là đại. Cũng không nhận ra liền dám hợp tác. Minh Thù nụ cười có chút châm chọc. Bọn họ bây giờ đang ở nơi nào? Đoàn Ca nửa ngày mới nói rõ ràng. Minh Thù để cho bảo vệ đem những này người buộc lại. Liên Tha Đái Duệ để cho Đoàn Ca chỉ đường. Thôn làng cong cong lượn quanh lượn quanh. Một gia đình cách thật xa. Minh Thù cảm giác chính mình đi thật lâu. Đoàn Ca mới chỉ trước mặt kiến trúc nói chính là chỗ đó. Đó là một cái nhà tầng 2 lầu nhỏ phòng. Nhìn qua rất bình thường. Không giống Đoàn Ca cái kia lung ta lung tung rất lâu không người ở sân nhỏ. Minh Thù đứng ở lầu nhỏ phòng cách đó không xa ngắm nhìn. Bảo vệ nói. Hứa tổng, đối phương khả năng đã phát hiện chúng ta rồi. Bọn họ tại cái viện kia làm ra động tĩnh lớn như vậy. Tên bắt cóc hẳn là sẽ phái người ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Không có khả năng không có phát hiện bọn họ. Phát hiện thì thế nào? Chẳng lẽ biết bày yến hoan nghênh ta? Vậy ta còn rất mong đợi. Bảo vệ, Hứa tổng mạch não làm sao như vậy kỳ lạ? Bị phát hiện, liền đại biểu nghĩ cứu người càng khó hơn. Đi, xã hội thù vẫy tay. Bảo vệ, lúc này đi, Hứa tổng ngươi nghiêm túc sao? Minh Thù cùng bảo vệ còn không có đến gần tòa kia lầu nhỏ phòng. Phanh, một tiếng vang thật lớn. To lớn hỏa diễm phóng lên cao. Đem phương thiên địa này chiếu thông suốt. Hứa tổng, ngài chớ đi. Hứa tổng nguy hiểm. Lầu nhỏ phòng nổ tung sau thiêu đốt. Minh Thù tầm mắt không có vào trong. Mà là trước vòng quanh lầu nhỏ phòng vòng vo một vòng. Theo trong lửa lao ra Lục trước. Liếc mắt liền thấy Minh Thù. Hắn giật mình trong lòng, quyết định nhanh chóng đem trên người mình làm loạn, sau đó chạy về phía trước hai bước, tại chỗ một chuyến giả chết. Lục trước nghe được tiếng bước chân, nàng dừng lại, nàng mang theo nhiệt độ tay ở trên người hắn sờ soạng mấy cái. Tiếp lấy hắn cảm giác thân thể của mình bay lên không? Lục trước giữ giả chết trạng thái, một chút vết tích cũng không dám hiển lộ. Phía sau hỏa diễm thiêu đốt tiếng tí tách càng ngày càng nhỏ. Bên tay chỉ còn lại yếu ớt tiếng gió. Bệnh viện, Lục trước ngay từ đầu là giả bộ ngủ. Phía sau liền thật ngủ thiếp đi. Lúc này từ bệnh viện tỉnh lại. Hắn còn phải giả trang ra một bộ đây là nơi nào. Ta là ai? Ta tại sao lại ở chỗ này mộng bức dạng? Nhân sinh đều là đùa giỡn. Tỉnh rồi. Lâm Ôn Việt nhìn một chút vô nước biển bình. Cảm giác thế nào? Thầy thuốc nói đụng đầu. Có thể sẽ có hậu di chứng. Ngươi có cảm giác gì? Đầu tiên nhìn thấy là Lâm Ôn Việt mà không phải là Minh Thù. Lúc trước là thất vọng. Phát sinh chuyện lớn như vậy. Nàng lại không gác đêm. Ta tại sao lại ở chỗ này? Lúc trước mở ra đùa giỡn tinh hình thức. Lâm Ôn Việt hỏi. Ngươi còn nhớ trước chuyện phát sinh sao? Lúc trước giả vờ suy nghĩ trong chốc lát. Chậm rãi gật đầu. Hắn đem sáng sớm liền biên tốt thuyết từ dùng để lừa bịp Lâm Ôn Việt một phen. Lâm Ôn Việt hiển nhiên cũng không hoài nghi. Lục trước tiếp tục mê mang. Nhưng là ta, tại sao lại ở chỗ này? Cảnh sát cứu ta đi ra ngoài. Hứa tổng tìm tới của ngươi. Lâm Ôn Việt dừng một chút, quyết định bán đứng Minh Thù một cái. Hứa tổng mới vừa đi, giữ ngươi một đêm. Lục trước sửng sốt một chút, thật lâu mới đáp một tiếng. Ồ, Lục trước đưa tay để cái trán. Hỏi Lâm Ôn Việt một chút liên quan với tên bắt cóc chuyện. Nổ tung phát sinh che chở thôn dân liền lựa chọn báo cảnh sát. Thật may thôn làng bên ngoài không có theo dõi những thứ này. Nếu không bọn họ như thế nhiều đậu xe ở bên ngoài. Phỏng chừng cũng sẽ bị dính vào. Hơn nữa lúc trở về, Minh Thù còn cố ý dặn dò bọn họ đường vòng. Tận lực không nên để lại bất kỳ đầu mối nào. Nhưng là tên bắt cóc bây giờ còn chưa tin tức gì. Lâm Ôn Việt để cho Lục trước nghỉ ngơi cho khỏe. Hắn sẽ mời bằng hữu hỗ trợ hỏi thăm một chút. Minh Thù buổi chiều mới qua tới bệnh viện. Xách một ít thức ăn. Lục trước sớm đói. Cho là Minh Thù là mua cho hắn. Trong lòng oán thầm. Coi như nàng có chút lương tâm. Đáng tiếc hắn cuối cùng trơ mắt nhìn Minh Thù ở ngay trước mặt hắn. Một hơi giải quyết xong. Lục trước chỉ Minh Thù, cả người đều giận đến phát run. Hứa bác, Minh Thù uống xong một miếng cuối cùng canh, thoải mái vỗ vỗ bụng. Làm gì? Lục trước nói, người ngay trước mặt ta ăn đồ ăn. Có ý tứ sao? Minh Thù tiếp tục chụp bụng. Có ý tứ a? Người bộ dạng như bây giờ không phải thật có ý tứ. Chính là để cho ngươi xem. Không ăn được, có tức hay không? Ngươi muốn bỏ đói ta? A, nữ nhân, chỉ có càng ác độc, không có ác độc nhất. Minh Thù kinh ngạc, đói một hồi liền chết. Ngươi có như thế dễ hư? Ta là bệnh nhân không thể loạn ăn đồ ăn. Mới vừa rồi thầy thuốc nói với ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lục trước giận đến nằm lại trên giường bệnh, đem đầu ngoặt về phía bên kia, không để ý tới Minh Thù rồi. Minh Thù thấy chọc cho không sai biệt lắm. Đi bên ngoài cầm cháo đi vào. Lên ăn. Minh Thù sở trường vỗ một cái hắn. Chết đói liền như vậy. Không ăn. Lục trước rất có cốt khí. Đừng làm rộn. Mau dậy ăn. Minh Thù vén chăn lên. Đem Lục trước kéo dậy. Chết ở người ta bệnh viện. Bệnh viện tìm ta bồi thường tiền làm sao bây giờ? Muốn chết ra sân chết lại. Công lược đối tượng một lời không hợp liền chú lão tử chết làm sao bây? Giờ, bóp chết được rồi. Lục trước kiếm không mở Minh Thù. Bị buộc ngồi dậy, ngước đầu. Người đút ta, Lục trước bày một bộ ngươi không đút ta. Ta sẽ không ăn tư thế. Minh Thù cong lại khóe miệng, cười đặc biệt ngọt. Lục trước nghe nàng dùng rất thanh âm ôn nhu nói. Yêu có ăn hay không? Thẳng Nam Thù xoay người ngồi vào cái ghế bên cạnh trên. Gác chéo chân bắt đầu bóc quất tử. Lục trước, miệng nhà nó. Lục trước không cùng bao tử của mình gây khó dễ. Chính mình uống hai chén cháo. Ngươi làm sao tìm được ta? Lục trước chủ động nói bị trói chuyện. Minh Thù được nước. Tổng giám đốc không có không làm được chuyện. Lục trước trong lòng cười lạnh. Ngươi không có gan. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.